Đạo tình hai tùy tâm lam tư, chương 26, chỉ còn lại ký ức, gocchuyenaudio.com. Sau khi tùy tâm rời đi, không gian trở nên trầm mà Kerry đứng đó như một pho tượng, ánh mắt hiện rõ sự đơn độc tiếc nuối từng giây trên đồng hồ trôi, là một mảnh ký ức được hiện rõ trước mắt. Harry, một tên trộm như em có thể mặc trên người mình chiếc áo cưới kia không? Dưới không trời hoa màu, ánh nắng nhẹ chiếu khắp ngõ ngách của khu hẻm. Tiệm áo cưới nhỏ gọn gàng nằm im lặng trước những người qua kẻ lại. Chiếc áo cưới trắng tinh cổ điển được kết ren hoa trông nhẹ nhàng mà thanh lịch. Tùy tâm đứng mãi nhìn chiếc áo cưới ấy mà quên cả thời gian, nụ cười của cô, ánh mắt của cô rõ ràng hiện lên sự mong đợi thích thú. Harry đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cô nhóc này, ánh mắt của cô sáng như những chòm sao trên trời. Sao lại không được chứ, dáng người của em mặc chiếc váy cưới này sẽ rất đẹp. Harry dịu dàng nói, dường như tùy tâm không đồng ý câu nói của Harry, cô lắc đầu ủ rũ. Trên người em toàn là sẹo, mặc vào sẽ không đẹp. Nói rồi cô buồn bã rời đi, trên con hẻm đó bấy giờ nhiều kẻ qua người lại, xôn xao nhộn nhịp. Nhưng chỉ mỗi tùy tâm nghĩ mình giống như một con người không phù hợp với chốn xã hội này. Tùy tâm có một suy nghĩ, kẻ ăn trộm như mình thì làm sao lại xứng với Harry được chứ? Đúng vậy, năm đó tùy tâm đã đem lòng ngưỡng mộ chàng Harry này mất rồi, anh vừa đẹp trai, gia cảnh tốt và còn làm cả cảnh sát trưởng nữa. Thế mà mối lương duyên nào đó khiến cô gặp anh, rồi đem lòng thích anh. Harry biết rõ thân phận của tùy tâm, nhưng anh không để tâm đến mặc dù anh là một cảnh sát. Một cô nhóc với chòm tóc buộc cao, đôi mắt biết cười và một cá tính mạnh mẽ. Điều đó luôn luôn là một tiêu chuẩn người con gái trong mơ của anh. Nhưng rồi, tùy tâm đã từng nói, anh là một cảnh sát, không nên qua lại với một tên trộm như em. Harry cũng từng cười bỏ qua lời cô nói. Tùy tâm cũng từng bày tỏ tình cảm với anh, nhưng không hiểu sao lúc đó không đủ can đảm để bước tiếp mối quan hệ này. Và rồi như tùy tâm nói, chính anh đã bỏ lỡ. Trong tâm trí Harry vẫn còn vang vẳng câu nói của tùy tâm khi xưa. Harry, em thích anh. Lòng ngực lại thắt chặt, một cơn đau dữ dội vô hình ập đến khiến Harry phải khó thở. Anh ôm lòng ngực của mình quỵ xuống, anh cảm nhận được tiếng bước chân bỏ đi không chút lưu tình của cô vẫn còn làm rung lòng đất. Cho đến khi Edna bước vào, trước mặt là Harry đang quỵ dưới đất, cô vội bước đến đỡ anh lên ghế. Edna là vị hôn thê hiện giờ của Harry, là một mối lương duyên được sắp đặt từ trước. Nhưng từ trước đến giờ, Harry và Edna vẫn không hề có một chút tình cảm nào với nhau, ai cũng có một câu chuyện tình riêng của mình không nói ra, nhưng Edna lại biết đến tùy tâm, một người nổi tiếng ở bạch đạo lẫn hắc đạo như thế. Người con gái Harry nhiều năm rồi vẫn còn thương nhớ, tùy tâm quả thật là cô gái dám yêu dám hận. Edna nở nụ cười có chút tán khen, Harry vẫn ôm chặt lấy lồng ngực mình, không ngước mặt lên cũng không trả lời. Lúc này Edna thở dài một tiếng, cô đột nhiên hỏi. Cô ấy ở trong lòng anh bao lâu rồi? Harry không cử động, chỉ nghe được âm thanh trầm thấp của anh. 6 năm rồi, sau đó không gian lại rơi vào trầm mặc. Edna không nói chuyện, Harry vẫn giữ mãi tư thế ôm lồng ngực nhối đau của mình, từng tiếng nhịp tim đập mạnh của Harry, Edna nghe được rất rõ. Edna nhìn Harry một hồi lâu rồi lấy từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho Harry rồi nói. gocchuyenaudio.com, ký vào đây, hôn ước của chúng ta sẽ chấp dứt. Bao lâu nay tôi và anh không có tình cảm với nhau, hà tất gì phải khổ sở buộc nhau lại là một. Tôi có câu chuyện tình của tôi, sau nhiều sóng gió xảy ra, tôi nhận ra một điều rằng bản thân mình phải nhân lúc có thể làm điều mình muốn, để sau này không phải hối hận, không phải bỏ lỡ. Edna quay người bước đi được vài bước, cô dừng lại nói thêm. Harry, đã bỏ lỡ rồi thì sẽ không thể quay lại được, mạnh mẽ tiến về phía trước mới là một sự can đảm. Thế giới rộng lớn thế này, rồi anh cũng sẽ gặp một người con gái tâm đầu ý hợp. Nói xong Edna rời đi, để lại Harry một mình trong phòng. Tiếng đóng cửa của Edna như kéo Harry từ cõi quá khứ quay về. Bỏ tay ra khỏi lồng ngực, nhịp tim cũng từ từ ổn định. Cảm giác nhối đau lúc nãy cũng giảm đi nhiều phần, đánh ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vắt ngang vài đám mây đen to lớn, Harry lại bật cười chính bản thân mình, tùy tâm đến vào một ngày nắng đẹp, tùy tâm đi là một ngày âm u, hiu quạnh, bỏ lỡ rồi sẽ không quay lại được, hóa ra duyên phận cũng có lúc mỏng manh như thế. Cách chương.